Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 117, là lâu quan suy nghĩ. Hứa Vân Ngao nói, ta sở dĩ đến chậm, chính là vì chuyện này đi bôn ba, ta tại Phúc Kiến bản núi tiếp vào ngươi lão sư Phi Phù. Đi trước Lư Sơn gặp Dương Chân Nhân, lại đi Liêu Đông gặp qua Triệu Chân Nhân. Chân sư Đường nghị sự lúc hai người này đều sẽ trình diện. Cũng đều vì ngươi sư môn trợ một chút sức lực. Dương Chân Nhân đã đến rồi sao? Triệu Nhiên nói, tới, lão sư ta hôm qua đã bái kiến Dương Chân Nhân. Hứa Vân Ngao gật đầu. Một hồi ta lại đi tìm Thẩm Vân Kính. Nói với hắn nói, các ngươi bên này có cái gì tiến triển sao? Triệu Nhiên nói, Vân Ý thấy thiên sư lấy được hứa có hy vọng tranh thủ đến. Còn có Lôi Tiêu các đỗ thiên sư. Ta Hoa Vân quán đỗ trưởng lão nguyện ý ra mặt trợ giúp nói giúp. Ngoài ra, ta còn định tìm cơ hội đi bái kiến Vũ thiên sư. Nhìn xem lão nhân gia ông ta có thể hay không chiếu cố một chút ta cái này thuộc hạ. Hứa Vân Ngao, vui vẻ nói, hay lắm, kể từ đó. Liền không sai biệt lắm. Trương Dương Minh nghe Vân Ý đại thiên sư. Long Hổ Sơn cái này hai phiếu cực kỳ quan trọng. Ngươi nhiều hơn điểm tâm. Quay đầu ta lại đi bái phòng Thường Vũ đại chân nhân. Cố gắng lấy được ủng hộ của hắn. Vị này hứa chân nhân rất có điểm lôi lệ phong hành tư thế. Thuyết phục liền động. Lập tức liền tới chỗ ngồi trên tìm Thẩm Vân Kính đi. Triệu Nhiên nhìn xem hắn bôn ba thân ảnh, thầm nghĩ vị tiền bối này cùng sư phụ của mình thế mà quan hệ tốt đến tình trạng như thế sao? Cái này không phải giúp người làm việc, rõ ràng là tại cho chính hắn làm việc tác phong a. Suy tư vấn đề này, Triệu Nhiên đi vào Khánh Vân quán bên này, Bùi Trung Nính cười nhẹ nhàng rời cái ghế dựa tới cho Triệu Nhiên ngồi xuống. Thế là Triệu Nhiên cung cung kính kính hướng Bùi Nhân Hiệu hỏi tốt. Hắn cùng Khánh Vân quán Bùi ra quan hệ vô cùng tốt. Đã cứu Bùi Trung Trạch mệnh, cũng nhận qua Bùi Thị vì hắn bó xương tri ân. Cho nên lời nói ở giữa, hai bên đều phi thường tùy ý. Tự nhiên, đàm tiếu hồi lâu sau, Triệu Nhiên theo Giang Đằng Hạc về tòa, lập tức nói, lão sư. Hứa chân nhân tới, Giang Đằng Hạc gật đầu, nhìn thấy, trước chờ hắn ở bên kia sau khi nói xong gặp lại. Triệu Nhiên nhịn không được hỏi, lão sư, ngài cùng hứa chân nhân là bạn vong niên, vì sao giao tình tốt đến tình trạng như thế? Ta xem hứa chân nhân cái này tác phong, hắn là cầm ta lâu quan sự tình xem như hắn hạc dừng các sự tình đến làm. Giang Đằng Hạc cười một tiếng. Đừng nhìn vi sư cùng hứa chân nhân là bạn vong niên. Nhưng kỳ thật là hắn một mực tại chiếu cố vi sư. Vi sư là lấy sư trưởng chi lễ đối đãi hứa chân nhân. Nói cho cùng, vẫn là sư môn tiền bối di trạch. Hứa chân nhân là Phúc Kiến hạc dừng các trưởng các đại trưởng lão. Hắn mạch này, chính là xuất từ nội đan Nam Tông Tử Dương Phái. Hứa chân nhân sư phụ là Bành chân nhân Húy tỷ, Bành chân nhân chính là Quỳnh quán Tử Thanh chân nhân thân truyền đệ tử. Quỳnh quán Tử Thanh chân nhân, người đọc thuộc lòng đạo môn kinh điển, khi đọc qua Hải Quỳnh hỏi tập, Hải Quỳnh chân nhân trích lời, Quỳnh quán Tử Thanh chân nhân chính là Bạch chân nhân Ngọc Thiềm phong hào, Bạch Ngọc Thiềm thế nhưng là đạo môn nhân vật đại. Danh đỉnh đỉnh, là nội đan Nam Tông ngũ tổ một trong, hiệu Hải Quỳnh Tử, là Trương lão đạo trước đó thời đại kia đạo môn trụ cột. Đã ở trăm năm trước phi thăng, nhắc lên vị đại nhân vật này, Triệu Nhiên vẫn là tương đối tùy kính, không nghĩ tới hắn mạch này sẽ còn cùng nhà mình sư môn giao hảo. Chỉ nghe Giang Đằng Hạc nói, Hải Quỳnh chân nhân yêu thích bốn phía du lịch. Lâu dài không tại Phúc Kiến bản núi Hoác núi Chọc tu luyện. Từng tại chúng ta Tứ Xuyên Nga Mi Chi Nam Ngọc Thiềm Động Thanh tu qua không ngắn thời gian. hắn đối Lâu Quan đạo pháp rất có hứng thú, chỉ điểm chúng ta Lâu Quan mấy đời tiền bối tổ sư không ít tu hành kinh nghiệm. Năm đó theo hầu Hải Quỳnh chân nhân là Bành chân nhân, Bành chân nhân cũng vì vậy mà được chúng ta Lâu Quan đan phù chi thuật. Vì vậy, Phúc Kiến Hạc rừng các cùng chúng ta Lâu Quan giao tình vô cùng tốt. Hứa chân nhân đã từng thụ Bành chân nhân căn dặn, muốn hết sức giúp đỡ Lâu Quan một mạch. Triệu Nhiên minh bạch, thì ra là thế, xem ra sau này nếu là có rảnh, khi đi Phúc Kiến đi một chuyến. Giang Đằng Hạc nói, đúng là nên như thế. Đợi soát kinh tự động thiên phúc địa sự tình chấm dứt về sau, vi sư dự định mang các ngươi đi một chuyến Phúc Kiến Hạc rừng các. Năm nay mùng 9 tháng 10 là Hứa chân nhân trăm tuổi thọ đàn. Hứa chân nhân có mấy cái đệ tử, tu vi cũng không yếu tại vi sư. Các ngươi sư huynh đệ mấy cái đi về sau, chắc chắn được lợi. Triệu Nhiên nhớ tới sự kiện trước đó một mực không dám hỏi. Giờ phút này tại Sở Dương Thành, Chu Thất Cô song tu đại điển bên trên, chính là thời cơ thích hợp. Thế là cả gan trực tiếp hỏi, lão sư, có một vấn đề không biết nên không nên hỏi. Ngươi nói, ngài nhưng không cho sinh khí. Cùng vi, sư trước mặt, ngươi có vấn đề gì không dám hỏi qua? Ha ha, lão sư nói cười, là như thế này, lão sư số tuổi cũng không nhỏ. Không biết có suy nghĩ hay không qua, cho các đệ tử tăng thêm cái sư nương cái gì. Ngài nhìn ta là như thế cân nhắc, lần này chúng ta Lâu Quan một mạch tranh đoạt soát kinh tự động thiên. Tỷ lệ còn là rất lớn, nhưng coi như nhất thời lấy xuống, cũng muốn giữ được mới được. Bây giờ Lâu Quan một mạch nhân khẩu đơn bạc, chỉ có ngài vị này luyện sư cấp đếm được cao thủ tại. Chúng ta đệ tử đời hai, thì là hai cái pháp sư, hai cái hoàng quan, đệ tử đời ba càng không cần nhắc tới ngô. Cái này cũng có đệ tử trách nhiệm, nói tóm lại đâu, người không đủ, cho nên đệ tử cho rằng, nếu như Lâu Quan có thể gia tăng cái sư nương, sẽ cực lớn tăng cường chúng ta thực lực. Gặp Giang Đằng Hạc không nói một lời chỉ là nghe, tựa hồ cũng không có ý tức giận. Triệu Nhiên liền tiếp tục nói, cho nên, ta cho rằng lão sư hẳn là tìm đối tượng song tu. Cái này song tu đối tượng điều kiện, hẳn là phù hợp như sau mấy đầu. Một là tu vi tốt nhất có thể không thua kém lão sư. Luyện sư cảnh, đương nhiên đại luyện sư tốt hơn. Thứ hai gia thế coi như hiển hách, chủ yếu là nhà mẹ đẻ có hậu đài. Chúng ta Lâu Quan gặp được khó xử lúc có thể dùng được. Thứ ba là tính tình muốn ôn nhu một chút, cách đối nhân xử thế muốn lên nói, tỉ như đối đệ tử sự tình không cần quản quá nhiều. Căn cứ vào kể trên ba đầu tựa hồ nghỉ khắc nghiệt, cho nên số tuổi trên có thể cân nhắc thích hợp nới lỏng. 50 tuổi đến 80 tuổi đều có thể. Lão sư cũng đừng ghét bỏ số tuổi quá lớn. Người trong tu hành, không nhìn tuổi tác, 80 tuổi đồng dạng xinh đẹp như hoa, tỉ như ta tại chân sư đường thấy qua Dương chân nhân. Ai, lão sư ngươi có nghe hay không đệ tử nói chuyện? Triệu Nhiên đưa tay tại Giang Đằng Hạc trước mắt lung lay mấy cái. Bị Giang Đằng Hạc một bàn tay đẩy ra, đỏ mặt trách mắng, ta sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Ngươi một cái làm đệ tử, còn bức bách lão sư thành thân, phản ngươi rồi. Triệu Nhiên bất đắc dĩ nói, lão sư sự tình chính là ta Lâu Quan nhất phái tối chuyện đại sự. Đây không phải chính lão sư sự tình, mà là liên lụy Lâu Quan hưng suy đại sự. Lão sư cũng không thể tùy hứng a. Quay đầu hướng mấy vị sư huynh nói, các ngươi nói có đúng hay không? Ngụy Chí Chân nghĩ nghĩ, nói, sư đệ nói có lý, chuyện này lão sư vẫn là phải suy nghĩ một chút, tuy nói vô cùng có khả năng khiến song tu kiếp sống bất hạnh, nhưng đối Lâu Quan sát thực hữu ích. Dư Chí Xuyên thật nhanh dùng bút ký ghi chép, trong miệng nói lẩm bẩm, gia tĩnh 22 năm 20 tháng 5, Ngọc Hoàng các sở thiên sư song tu đại điển phía trên. Đệ tử Triệu Chí Nhiên bức bách sư tôn thành thân, sư tôn không theo, đại đệ tử Ngụy Chí Chân từ bên cạnh hiệp trợ. Triệu Nhiên mặt lập tức đen, một tay lấy dư chí xuyên giấy viết bản thảo đoạt tới. Cả giận nói, nhị sư huynh, ngươi làm sao mù viết đâu? Cái gì gọi là bức bách? Ta đây là vì lâu quan suy nghĩ. Dư Chí Xuyên nháy mắt nói, lão sư nói là bức bách. Ngụy Chí Chân tại Dư Chí Xuyên trên trán gảy một cái bảo lật từ. Ngươi có thể như thế viết sao? Biết cái gì là xuân thu bút pháp sao? Lịch sử đã vô số lần chứng minh, như thế viết là phải xui xẻo. Triệu Nhiên nói, nhị sư huynh, vẫn là phải nghe đại sư huynh. Không tin ngươi hỏi một chút Lạc sư huynh. Lạc sư huynh, ngươi nói ta vừa rồi giảng đúng hay không? Lạc Chí Thanh lại tựa hồ như không có nghe được, hết sức chăm chú cầm trong tay quý khách tên ghi, một bên nhìn một bên ngẩng đầu, trong đám người đau khổ tìm kiếm. Cái này mây trắng tung làm sao còn chưa tới? Hôm qua đã hẹn rồi a, làm sao hôm nay nhìn không thấy người? Long Hổ Sơn Mây chữ lót cao nói, hẳn là rất biết đánh nhau a. Cái này nếu là bỏ qua nhưng làm thế nào mới tốt? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.